tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 811, gocchuyenaudio.com. Chương 811 lạnh lẽo thấu xương bao vây chặt chẽ lấy cô ấy có thể cảm nhận được nỗi đau của Ôn Mặc Ngô, tay cô ấy chỉ lắc một cái, ra đòn mạnh thế nhưng dường như anh ta không cảm giác được, cố chấp nhìn cô ấy, bốn mắt giao nhau, không khí yên tĩnh đi rất nhiều. Hô hấp của hai người chậm rãi trở nên nặng nề, trong lòng cô như tê dại, vội vàng né tránh ánh mắt của anh ta, cúi đầu bôi thuốc. Nhưng đầu ngón tay lại run rẩy, bán đứng trái tim đang dao động của cô ấy. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh không nhanh không chậm của anh ta. Chấm, Bạch Minh Châu, em đối với anh, đến cả nửa điểm áy náy cũng không có sao. Từ đầu đến cuối em chỉ đùa bỡn tình cảm của anh, thật sự không có một chút thích nào ư. Được, được rồi, bên trên bôi thuốc xong rồi, anh tự băng bó đi em. Em đi vệ sinh cái đã. Cô ấy vội vàng đứng dậy, không trả lời vấn đề của anh ta, chạy trối chết. Ôn Mặc Ngôn nhìn bóng lưng cô ấy rời đi thật sâu, trái tim giống như bị một tảng đá lớn đè ép, khó khăn thở dốc. Cô ấy không cho mình một tia hy vọng, nắm đấm càng chặt, vết thương lại vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng. Bạch Minh Châu né tránh ở trong nhà vệ sinh thật lâu mới dám ra, Ôn Mặc Ngôn đã không còn ở nhà. Anh ta để lại một tờ giấy, nói phải đến tập đoàn xử lý một số chuyện, bảo cô ấy nghỉ ngơi ở nhà thật tốt, mấy ngày nay cũng đừng đi làm, anh ta sẽ giúp cô ấy xin nghỉ, không trừ tiền lương. Sau khi anh ta rời đi, cô ấy cũng thoải mái hơn rất nhiều, thở dài một hơi. Lúc chạng vạng tối cô ấy xuống tầng vứt rác, vừa hay nhìn thấy Thiệu Kính Đình. Anh ta sửng sốt rồi chớp mắt một cái, giống như đang suy nghĩ cái gì đó rồi tiến lên chào hỏi cô ấy. Cái kia, về nhà thì cùng đi thang máy đi. Cô ấy gật gật đầu, hai người cùng nhau tiến vào trong thang máy. Một đường không nói chuyện, mắt thấy là phải ai về nhà nấy, Thiệu Kính Đình không nhịn được nói. Chuyện kia cô không định giải thích sao? Anh tin tưởng tôi sao? Bạch Minh Châu trừng to mắt có chút không thể tin. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng buổi sáng, đoán chừng đều cho rằng quan hệ của cô ấy và Ôn Mặc Ngôn có gì đó mờ ám mà. Cô nói thì tôi tin, cô từng nói. Anh ta đã kết hôn sinh con, cô sẽ không làm kẻ thứ ba chen chân vào, nhưng bây giờ. Có phải là cô có chỗ nào khó xử hay không, cần tôi giúp đỡ gì không? Bạch Minh Châu nghe nói như thế, trái tim liền trở nên ấm áp. Còn có người tin tưởng mình, xem ra người hàng xóm này đáng để kết thân. Chỗ anh có bia không? Tôi muốn uống. Có, đến đây đi. Cô ấy không muốn uống rượu bia lạnh, bởi vì đang đến tháng cho nên chỉ uống một chút, cổ vũ động viên cho mình thật tốt. Anh ấy chính là người mà tôi nói kia, nhưng chúng tôi đã kết thúc, tôi nợ anh ấy rất nhiều, anh ấy đến để đòi nợ. Nợ tình hả? Thiệu Kính Đình là người thông minh, chỉ một câu đã nói chúng. Khóe môi của cô ấy nhếch lên, bất đắc dĩ cười cười. Cô ấy uống một ngụm rượu nói, cũng có thể nói là như vậy, bây giờ đang từ từ trả. Quan hệ của chúng tôi có thể có chút mập mờ, nhưng không phải như anh nghĩ. Đương nhiên, người khác có nghĩ như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi, dù sao thì tôi cũng không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Có điều, nếu anh đã tin tưởng tôi thì tôi cũng muốn nói thật với anh, rất cảm ơn. Vậy tôi có thể giúp được gì cho cô không? Có phải là anh ta đang quấy rối dây dưa với cô không? gocchuyenaudio.com. Tình yêu vốn dĩ không đúng không sai, đau khổ dây dưa như vậy chính là đang quấy rối cuộc sống riêng tư của cô. Tôi thuộc lòng luật pháp, tôi có thể giúp cô. Bạch Minh Châu nghìn lần cảm ơn lòng nhiệt tình của Thiệu Kính Đình, nhưng rất khó để dùng luật pháp xử lý chuyện của bọn họ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cô ấy xua xua tay, từ chối ý tốt của anh ta. Cách chương.